Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, gái ngươi không có thương lượng. Chẳng những Vu Nhất Phong trợn mắt, Hoàng Dũng, Lương Tiêm Vũ đám người cũng toàn bộ trợn mắt, đương nhiên trừ Mễ Tử Hiên, cùng còn không biết tình huống như thế nào Khang Đại Tráng. Mọi người vì cái gì trợn mắt? Nguyên nhân rất đơn giản, bữa cơm này tiêu phí 2.8 vạn. 2.8 vạn là cái gì khái niệm? Là Vu Nhất Phong này huyện thành nhỏ xuất gia công tử ca đã hơn 1 năm tiền sinh hoạt. Này công tử ca có phần hữu danh vô thực, đã hơn 1 năm tiền sinh hoạt mới hơn 2 vạn. Không biết xấu hổ tự xưng công tử ca à? Nhưng không có biện pháp, hắn là đang ngồi người cho rằng công tử ca. Nhưng này là theo đang ngồi người so với, đến cùng không phải chân chính mỗ mỗ nhị đại. 1 tháng 2.000 tiền sinh hoạt đi theo ngồi những cái này vị so với thật không ít. Chẳng ai ngờ rằng một bữa cơm lại hoa 2.8 vạn. Vu Nhất Phong vội la lên, làm sao có thể nhiều như vậy? Các ngươi toán sai a? Phục vụ viên không kiêu ngạo không xiểm nịnh cười nói, tiên sinh không có toán sai. Các người điểm 4 cái đĩa bát chén đều là dùng hải sản làm. Chỉ là châu Úc tôm hùm liền dùng 2 cái. Còn không toán bào ngư những vật này. Hoàng Dũng lập tức hoảng sợ nói. Gì đồ chơi? Bào ngư tôm hùm làm. Ngươi nói đùa gì vậy? Này rõ ràng chính là phổ thông rau quả cùng thịt a. Hắn nói là nói như vậy. Nhưng kỳ thật đã nghĩ đến vì cái gì vừa rồi cảm giác lần này ăn 4 cái đĩa bát chén cùng trước kia. Không đồng nhất, hương vị trả lại tốt như vậy. Phục vụ viên nói, tiên sinh những thức ăn này xác thực đều là dùng hải sản làm. Chỉ là bộ dáng như là phổ thông rau quả cùng thịt. Các người cũng ăn, hẳn là ăn đạt được lần này 4 cái đĩa bát chén cùng dĩ vãng không đồng nhất hương vị tốt hơn. Cũng sẽ không cảm giác chán. Vu Nhất Phong lập tức biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên ngươi lừa ta. Thời điểm này Vu Nhất Phong tại khó bảo toàn cầm cái kia tao nhã bạch mã. Vương tử hình tượng, biểu tình dữ tợn đáng sợ. Liền phảng phất nghĩ một ngụm cầm Mễ Tử Hiên nuốt vào. Như vậy Vu Nhất Phong để cho mọi người cảm thấy lạ lẫm. Cũng có chút sợ hãi. Đây vẫn là bọn hắn trong ấn tượng cái kia từ trước đến nay cũng sẽ không tức giận. Trên mặt vĩnh viễn đều có được so với dương quang trả lại ấm áp nụ cười. Học giỏi, bóng rổ, bóng đá đều khiến cho hảo Vu Nhất Phong sao? Cả hai giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến để cho mọi người không thể tin được trước mắt trên mặt vẻ oán độc đậm đặc đến độ có thể chảy ra nước. Vu Nhất Phong là bọn hắn nhận thức cái kia phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, cái gì gọi là ta gài ngươi? Gọi món ăn lúc trước ta là không phải đã hỏi ngươi muốn 4 cái đĩa bát chén được hay không? Ngươi như vậy là sao? Ngươi thế nhưng là nói không có vấn đề. Mọi người có thể cũng nghe được. Như thế nào này sẽ ngược lại nói ta gài ngươi? Vu Nhất Phong ngươi quá không biết xấu hổ điểm a. Vu Nhất Phong tức giận đến khuôn mặt anh Tuấn đều thanh. Căm tức nhìn bối một minh, ngươi, nửa ngày cũng đối với ngươi xuất cái như thế về sau. Mọi người lúc này đến cho rằng Mễ Tử Hiên qua. Sao có thể như vậy xa hố Vu Nhất Phong kia? Có chút thích Vu Nhất Phong nữ hài lập tức vì trong lòng mình hình tượng phá vỡ nam thần tìm đến lý. Do, bị Mễ Tử Hiên như vậy xa hố, đổi ai cũng sẽ sinh khí, đổi ai cũng không có biện pháp bảo trì vốn có phong độ. Vu Nhất Phong nghẹn nửa ngày đột nhiên nói, này dưới trướng ngươi kết, ta kết không? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ngay từ đầu nói mời khách thế nhưng là ngươi. Ta gọi món ăn thời điểm cũng hỏi qua ngươi. Ngươi đồng ý, vì cái gì để ta tính tiền? Vu Nhất Phong bị Mễ Tử Hiên nói không biết như thế nào phản bác. Cùng cái hờn dỗi cái rắm hài tự do. Ta mặc kệ, dù sau này dưới trướng ta kết không, nếu không liền mọi người a. Lời này vừa ra, liền Vu Nhất Phong đáng tin huynh đệ Hoàng Dũng đều không vui. Nói tụ hội là ngươi, nói mời khách còn là ngươi, dựa vào cái gì để ta dùng tiền a? Mọi người gần như đều nghĩ như vậy. Đồng học như thế nào? Đồng học cũng phải phân rõ phải trái không phải. Ngươi nói mời khách nên ngươi xuất tiền. Mễ Tử Hiên gài ngươi là hắn sự tình. Ngươi tìm hắn tính sổ đi. Dựa vào cái gì để cho chúng ta xuất tiền? Mấy cái trả lại đối với Vu Nhất Phong trong lòng còn có hảo cảm nữ sinh lúc này là rốt cục tới thấy. Rõ miệng hắn mặt, đều vẻ mặt xem thường. Chán ghét nhìn xem hắn. Cảm giác Vu Nhất Phong quả thật liền không phải người đàn ông. Quá keo kiệt, sao có thể để cho nữ sinh xuất tiền? Lương Tiêm Vũ rốt cục suy nghĩ cẩn thận Mễ Tử Hiên ngay từ đầu vì cái gì tận lực lấy lòng Vu Nhất Phong, hỗn đản này ngay từ đầu sẽ không nghẹn hảo cái rắm. Phì, ta là mỹ nữ, là thục nữ, sao có thể miệng đầy cái rắm a thỉ a nước tiểu. Mễ Tử Hiên hỗn đản này từ bắt đầu liền không yên lòng. Đã nghĩ ngợi lấy xa hố Vu Nhất Phong. Vu Nhất Phong cũng đủ không có đầu óc. Thượng hán đương, nghĩ vậy Lương Tiêm Vũ thấy được Vu Nhất Phong kia hổn hển bộ dáng thiếu chút không có bật cười. Nhìn ngươi về sau còn có mặt mũi dây dưa ta nha. Chính mình không có đầu óc bị lừa. Muốn nhận thức, chỉ trách ngươi chỉ số thông minh thấp. Chẳng trách người khác, hiện tại không muốn nhận thức dưới trướng, còn muốn để cho Mễ Tử Hiên hoặc là những người khác xuất. Có phải là nam nhân hay không a? Khang Đại Tráng nhìn không được. Hòa giải nói, huynh đệ những cái này đều là ngươi đồng học a. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, làm thế nào? Khang Đại Tráng hào khí vượt mây nói, không phải là hơn 2 vạn khối tiền sao? Bao nhiêu chuyện này a? Ca ta cho ngươi xuất. Các ngươi tại uống chút. Đồng học khác bởi vì ít tiền huyên náo không thoải mái. Không đáng đương. Về sau chờ các ngươi đi vào xã hội. Lăn lộn thật tốt. Có giúp đỡ hạ lăn lộn không được khá đồng học. Có vài câu nói như thế nào lấy. Đúng. Kêu cùng nhau trông coi. Ta là người thô kệch. Cũng nói không nên lời cái gì đạo lý lớn. Tóm lại các ngươi đồng học giữa muốn giúp đỡ cho nhau. Khang Đại Tráng này thổ hào lên tiếng muốn. Tính tiền, Vu Nhất Phong sắc mặt lập tức âm chuyển tinh. Nịnh nọt đối với Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên còn là ngươi này bằng hữu trượng nghĩa. Hắn nói đúng, chúng ta là đồng học a, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Vậy có thể vì điểm này tiền cơm tổn thương hòa khí. Mọi người nói có đúng hay không? Đổi thành ngay từ đầu Vu Nhất Phong nói vậy. Tất cả mọi người hội phụ họa nói, vâng. Nhưng bây giờ tất cả mọi người thấy rõ ràng cái kia buồn nôn sắc mặt. Ai còn hội nâng hắn chân thúi? Vì vậy liền Hoàng Dũng cũng không có lên tiếng. Chán ghét quay đầu không nhìn Vu Nhất Phong. Điều này làm cho Vu Nhất Phong rất là thật mất mặt. Trên mặt hắn vẻ oán độc càng đậm. Hiển nhiên hắn cầm tất cả mọi người hận. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Ngươi vừa nói cái gì? Vu Nhất Phong vì không ra tiền này. Lập tức lại là thay đổi nịnh nọt nụ cười khum núm nói. Ta nói mọi người là đồng học. Không đáng vì. Mễ Tử Hiên bực bội xen lời hắn. Không vấn đề ngươi. Câm miệng cho ta. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đối với Khang Đại Tráng nói. Lão Khang ngươi vừa nói cái gì lấy? Khang Đại Tráng cũng có chút mộng, vuốt vuốt mái tóc nói. Ta nói 2 vạn nhanh tiền ca ca ta giúp ngươi xuất. Các ngươi những cái này đồng học không đáng vì tiền này tổn thương hòa khí. Về sau còn muốn giúp nhau. Mễ Tử Hiên cắt đứt Khang Đại Tráng lời nói. Không phải là câu này. Thượng một câu, Khang Đại Tráng trên mặt cái kia mộng chữ vô hạn phóng đại. Hắn dùng không xác định giọng nói. Ngươi nói là huynh đệ những cái này đều là ngươi đồng học những lời này. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên vỗ đùi nói. Đúng, chính là câu này. Lão Khang ngươi tại nói một lần. Khang Đại Tráng cười khổ nói, làm gì vậy a? Mễ Tử Hiên vội la lên, để cho ngươi nói thì nói nhanh lên, về sau tại có cái gì tật xấu ngươi còn tìm ta không? Khang Đại Tráng nghe xong lời này nhanh chóng nói, đừng nóng giận, ca ca ta nói còn không được. Khang Đại Tráng thật sự là sợ cầm Mễ Tử Hiên rước lấy nhục gấp. Về sau hắn hoặc là hắn thân nhân bằng hữu có cái gì tật xấu. Mễ Tử Hiên phạm con lửa sinh khí mặc kệ trì. Ho khan một tiếng nghiêm mặt nói. Huy đệ những cái này đều là ngươi đồng học a. Mễ Tử Hiên chém đinh chặt sắt nói. Không phải, ta không nhận ra bọn họ. Nói xong một tay kéo Lương Tiêm Vũ tay. Một tay phụ giúp Khang Đại Tráng cất bước liền đi. Hoàng Dũng, Lương Tiêm Vũ, Vu Nhất Phong, Mễ Tử Hiên ngươi trở lại cho ta. Không mang theo ngươi như vậy. Nói đến đây Vu Nhất Phong nước mắt đều hạ xuống. Mễ Tử Hiên quá không biết xấu hổ. Không phải nói hảo muốn làm hai bên thiên sứ sao? Người tiểu biểu nện ăn uống no đủ sao có thể trở mặt liền không nhận người? Ngươi không nhận chúng ta những cái này đồng học có thể. Nhưng ngươi để cho Khang Đại Tráng này thổ hào cầm dưới trướng kết a. Không chỉ sao mang ngươi chơi như vậy. Về sau còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Hoàng Dũng nhìn xem nước mắt đảo mắt vòng Vu Nhất Phong. Lập tức lặng lẽ trơn trượt. Có hắn dẫn đầu. Những người khác cũng nhao nhao chạy trốn. Tố chất tốt đi một chút trả lại biên cái như là nhà của ta trong nồi trả lại hầm cách thủy lấy súp. Máu chó lý do. Tố chất thấp trực tiếp cùng Hoàng Dũng đồng dạng không nói một lời. Cất bước bỏ chạy. Liền cùng trốn ôn dịch giống như trốn tránh Vu Nhất Phong. Vu Nhất Phong vội la lên. Ai, các người chớ đi a, ta không mang nhiều tiền như vậy. Các người trở về a. Hỗn đàn, Vu Nhất Phong trong nhà điều kiện là không sai. Nhưng ăn một bữa cơm hoa 2.800.000. Cha hắn nhất định sẽ cắt đứt hắn chân chó. Vu Nhất Phong cũng phải chạy. Phục vụ viên không làm. Kéo lại hắn nói, tiên sinh có thể đi, thỉnh trước cầm dưới chướng kết, lão bản của chúng ta nói số lẻ liền bôi, ngài cho cái cả 2.800.000 đều có thể, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, tiên sinh là cho tiền mặt còn là quét thẻ kia. Vu Nhất Phong nước mắt rầm rầm, buổi tối hôm nay hắn nhất định bị hắn lão tử đánh một trận tơi bời, đoán chừng chân chó khó bảo toàn. Bên kia xuất đức thắng lầu Mễ Tử Hiên cầm Khang Đại Tráng đuổi đi. Ngậm lấy điếu thuốc lảo đảo cùng Lương Tiêm Vũ hướng ra đi. Lương Tiêm Vũ cười duyên nói. Mễ Tử Hiên ngươi cũng quá tổn hại a. Một bữa cơm hoa Vu Nhất Phong 2.800.000. Đây chính là 2.800.000. Không phải là 28.000. Cũng không phải 208.000. Ngươi nói hắn như thế nào tính tiền a? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta quản lý hắn như thế nào tính tiền, đại gia, nói ta là người ngu, ta xem hắn mới ngu ngốc, dù gì cũng là trong huyện người, chẳng lẽ cũng không biết đức thắng rồi chiêu bài rau bốn cái đĩa bát chén có thể dùng hải sản làm. Sao, ngu ngốc, Lương Tiêm Vũ hừ một tiếng nói, không phải là hắn ngu ngốc, là hắn căn bản không nghĩ tới ngươi hội như vậy thiếu đạo đức. Điểm đắt tiền nhất, Mễ Tử Hiên đột nhiên đưa tay ôm lấy Lương Tiêm Vũ hết sức nhỏ mà co giãn thấy. Đủ vòng eo hung ác nói, xú nhà đầu ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi. Hiện tại hào đem bọn họ đều cho đắc tội hung ác. Ngươi nói ngươi như thế nào báo đáp ta? Mễ Tử Hiên cái tay kia thượng tán phát nhiệt độ Lương Tiêm Vũ cảm giác giống như là đốt. Nấu. Đỏ bừng thiết bàn ủi, bỏng đến nàng toàn thân vô lực, một trái tim thình thịch đập loạn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng suy yếu vô lực phụ giúp Mễ Tử Hiên lồng ngực nói. Mễ Tử Hiên ngươi quá mức, thả ta ra, Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Thả ngươi ra có thể, để ta hôn một cái, Lương Tiêm Vũ mặt đỏ tới mang tay nói. Ngươi dám, có tin ta hay không về nhà cáo ba của ngươi, nói ngươi không biết từ kia trộm 500 khối tiền. Mễ Tử Hiên quyệt miệng nói, ngươi cáo đi thôi, cáo trạng lúc trước ta trước thu điểm tiền lãi. Nói xong cũng cúi người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.